Bán tiên, chương 276, bàn giao, góc truyện audio.com. Đưa mắt không quen đều là địch. Câu nói này chấn động Văn Hinh. Trên mặt đau rát vẫn còn ở đó. Văn Khôi nói qua lại nhiều lời cũng không bằng câu này mang cho nàng rung động mãnh liệt. Tiểu thư, lão nô lớn tuổi, tại ngài bên người đứng không được quá lâu. Văn thị đằng sau còn có Thanh Liên Sơn. Lão nô hiện tại nói hai câu. Phía dưới người có lẽ còn có thể nghe một chút. Thời gian lâu dài, lòng người ủng hộ hay phản đối định thành bại. Thế như không tại chúng ta bên này. Lão gia khi còn sống dùng những người kia tay. Không sớm thì muộn cũng sẽ dần dần từng bước đi đến. Lão nô lời không sớm thì muộn cũng sẽ không dùng được. Văn Hinh nhìn xem Văn Mậu An tường khuôn mặt. Ta không làm được. Văn Khôi, tiểu thư, trên đời lớn nhiều chuyện không có tuyệt đối. Đã phức tạp lại đơn giản. Chỉ cần dựa theo ngài cho rằng là đối đi làm liền có thể. Mệt mỏi, nghỉ ngơi. Hai ngày hai đêm không có hợp nhãn Văn Hinh cuối cùng bất tỉnh ngủ thật say. Giấc ngủ này liền ngủ cái choáng váng. Văn Khôi không có quấy rầy nàng. Biết nàng quá cần một trận nghỉ ngơi. Biết nàng cần sung túc tinh lực đi một lần nữa đối mặt cùng tiếp nhận tất cả những thứ này. Thanh Liên Sơn người cũng không có quấy rầy. Nhậm Thiên Hàng căn bản không hỏi tới cái gì. Ngay tại Thanh Liên Sơn đóng quân trong vườn nhìn xem. Giống như Văn Thị sự tình thật không có quan hệ gì với bọn họ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bình tĩnh sau lưng có lẽ đang nổi lên cái gì. Âm thầm thấy ngạc nhiên nghi ngờ còn có phiền vô sầu. Hắn hai cái đệ tử cũng không thấy. Văn Hinh tỉnh lại lần nữa về sau. Lại tới linh đường. Văn Mậu đã bị chính thức liệm tiến vào quan tài bên trong. Văn Hinh chậm rãi quỳ gối linh tiền. Đối mặt với linh cữu. Nước mắt lại suýt chút nữa xuống tới. Tự lẩm bẩm. Ra ra. Hình nhi nhất định tận lực làm tốt. Ngài trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ Hinh Nhi. Văn Khôi cũng ở thời điểm này chạy tới. Đối nhị phòng nhân viên tương quan thẩm vấn đã ra kết quả. Nắm kết quả đưa cho Văn Hinh xem. Văn Quách thị thiếp thân nha hoàn miệng rất cứng. Đối mặt cực hình một mực tải trọi cứng. Văn Khôi biết được sau nắm Văn Quách thị thi thể hướng trước gót chân nàng cúi xuống. Lại bày ra rộng thùng thình điều kiện. Nha hoàn kia lúc này hỏng mất. Cuối cùng nắm cái gì đều khai ra hết. Mất đi trụ cột. Thiên đã sập. Không có hy vọng. Người phía dưới là rất khó gánh vác. Cơ bản xác nhận cái kia ban đêm yến hạ độc phía sau màn hắc thủ liền là Văn Quách thị. Sở dĩ có thể thành công. Châu Vân Đình hiệp trợ làm ra tác dụng cực lớn. Quảng cáo. Đến mức Văn Quách thị cùng Châu Vân Đình thông dâm sự tình. Nha hoàn mặc dù không có tận mắt xác nhận, nhưng cũng có thể bằng suy đoán xác nhận, bởi vì nàng thường xuyên xung làm canh chừng nhân vật. Tại gian tình điểm này, Văn Khôi trong tay bóp chứng cứ kỳ thật so nha hoàn nhiều lắm. Độc vật nơi phát ra cơ bản cũng có thể xác định là đến từ Tần Quyết. Bất quá nha hoàn cũng không có thấy tận mắt đến Tần Quyết cùng Văn Quách thị lui tới. Tần Quyết lưu lại một tay. Cùng Văn Quách thị gặp mặt lúc là Dịch Dung. Hai bên gặp mặt lúc. Cũng không có người ngoài ở đây. Liền Tần Quyết cùng Văn Quách thị hai người. Đến mức Văn Quách thị vì sao đột nhiên muốn hạ độc thủ như vậy. Nha hoàn chính mình cũng không rõ ràng. Liền là cảm giác Văn Quách thị gần nhất trạng thái tinh thần không quá như thường. Nha hoàn, tìm được tương quan nhân viên tham dự lời chứng bằng chứng. Ví như bị phái đi khách sạn cho Tần Quyết đưa tin người. Ra ra toàn ra lại là bị con trai của chính mình người vợ hạ độc thủ. Văn Hinh nghĩ muốn kiên cường một chút. Có thể vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Văn Khôi ở bên nói. Tiểu thư, này chút lời chứng, lão nô cảm thấy không nên mở ra. Vẫn là thu lại thì tốt hơn. Thật muốn mở ra, phàn trưởng lão đệ tử vậy mà tham dự đối Văn thị diệt môn. Phàn trưởng lão đối đệ tử ước thúc bất lợi, khó từ tội lỗi, sợ là chịu lấy môn quy liên lụy. Bây giờ Thanh Liên Sơn đối tiểu thư chấp trưởng Văn Thị thái độ mập mờ. Chúng ta cần phàn trưởng lão hỗ trợ nói chuyện. Còn có tương lai một quãng thời gian, tiểu thư phải đối mặt rất nhiều chuyện, sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên không ngại tự mình đưa cho phàn trưởng lão xem. Văn Hình nhấc tay áo gạt lệ, nhìn xem ra ra linh cữu. Đối với chuyện như thế này, nàng hiếm thấy rung đầu, hiếm thấy biểu đạt thái độ của mình. Thần thái ở giữa thậm chí có bi phẫn vẻ mặt. Châu Vân Đình tham dự mưu hại gia gia của ta, hại chết ta Văn Thị cả nhà hơn 50 khẩu. Phàn trưởng lão khó từ tội lỗi. Văn Thị hàm oan không tuyết, còn muốn giúp hắn giấu giếm. Có không này lý, ai? Văn Khôi trong lòng thầm than. Phát hiện thật đúng là người trẻ tuổi tâm tính. Lúc này khuyên nhủ, tiểu thư, cùng Thanh Liên Sơn tọa trấn Văn Thị trưởng lão náo động đến quá cương. Thật không thích hợp, Văn Hình thái độ kiên quyết. Thanh Liên Sơn biển thủ, tội không thể tha, nên có người vì thế phụ trách. Dùng khuyên bảo hậu nhân không thể tái phạm. Khôi ra ra, ngài không phải nói cho ta biết nói. Chỉ cần ta cảm thấy đối liền có thể đi làm sao? Văn Khôi ngậm miệng không trả lời được, bị câu nói sau cùng cho chặn lại miệng. Văn Hình lại nói, Bình Bình tỷ di hài vận sau khi ra ngoài, muốn hậu táng. A, Văn Khôi kinh hãi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, tiểu thư, tuyệt đối không thể, hậu táng chắc chắn muốn huy động nhân lực. Đến lúc đó làm sao hướng Thanh Liên Sơn bàn giao Tống Bình Bình chết? Văn Thị dưới mặt đất mật đạo sợ muốn bại lộ. Văn Hình, Khôi ra ra, ta nói ta thật không làm được gia chủ. Nếu quả như thật do ta làm gia chủ, ta chắc chắn Bình Bình tỷ hậu táng. Châu Vân Đình cùng Văn Quách Thị chuyện xấu bày ra, đồng thời tan biến Bình Bình tỷ vô pháp tự biện trong sạch. Sợ bị làm bẩn, Bình Bình tỷ vì hộ ta mà chết, ta há có thể làm cho nàng bị oan không thấu. Ta như làm chủ, nhất định hậu táng. Văn phủ phía dưới có địa đạo, đều có thể thoải mái nói cho Thanh Liên Sơn, có thể rõ ràng cáo chí. Nơi này là Văn Thị mật địa, đối ngoại bí không thể tuyên. Thanh Liên Sơn đệ tử cũng không có thể tự tiện xông vào. Khôi ra ra, Hình Nhi là không hiểu chuyện. Hình Nhi cũng không hiểu. Chẳng lẽ lập xuống quy củ không thể so lén lút mạnh sao? Khôi ra ra, Hình Nhi thật chính là không rõ. Ta Văn Thị sừng sững ngàn năm, thật chẳng lẽ dựa vào là dưới mặt đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng mật đạo hay sao? Văn Thị như không ngừng vươn lên, không có mật đạo lại có làm sao? Văn Thị như không có thể, như không dùng tự cường, có trăm ngàn đầu mật đạo thì có ích lợi gì? Khôi ra ra, ngài cũng đã nói, Văn Thị trong lịch sử, vị trí gia chủ từng mấy lần đổi chỗ tại Bàng Chi. Chúng ta này một nhánh đã từng là Văn Thị Bàng Chi. Như thường tới nói, Văn Thị kỳ thật sớm đã bại vong rất nhiều lần. Rõ ràng, mật đạo cũng không thể bảo toàn Văn Thị. Chân chính bảo toàn Văn Thị chính là người. Văn Khôi lần nữa bị nói ngậm miệng không trả lời được. Chân chính là không phản bác được. Gặp nàng lại truyền ra, không làm được gia chủ. Lời giải thích, hắn đành phải khom người nói. Vậy liền theo tiểu thư ý tứ xử lý. Như thế quyết định về sau, một ít chuyện ngược lại dễ làm. Văn Quách Thị nhà mẹ đẻ người đến, người tới là hắn huynh trưởng. Nghe nói muội muội mình mất tích, khí thế hùng hổ dẫn người tới, muốn vì muội muội lấy thuyết pháp. Văn Hình tự mình ra mặt, thong dong chào đón, để cho người ta nắm Văn Ngôn Thượng cùng Văn Ngôn Bình hai người cho mang đến. Hai người thấy một lần cữu cữu tới, lập tức hô khuất, chỉ Văn Hình cùng Văn Khôi mũi mắng. Muốn cữu cữu bên kia Quách Thị gia tộc vì tự mình làm chủ. Văn Hình lại khiến người ta nắm Văn Quách Thị thiếp thân nha hoàn cho mang đến. Về sau nắm tương quan lời chứng cùng chứng cứ giao cho bọn hắn xem. Nhường Quách gia nhìn một chút muội muội mình đã làm gì. Nhường nhị phòng hai vị ca ca nhìn một chút mẫu thân mình đã làm gì chuyện tốt. Cùng người yêu đương vụng trộm. Còn hạ độc mưu hại văn thị tộc trưởng trở xuống hơn 50 khẩu. Liền chồng mình, nữ nhi cùng ngoại tôn đều chưa từng buông tha. Xác minh hỏi thăm qua về sau. Nhị phòng hai huynh đệ có thể nói cả người toát mồ hôi lạnh. Quách gia cữu cữu cũng vô cùng lo sợ. Chỉ dựa vào mưu hại văn thị tộc trưởng liền là thiên đại sự tình. Quách gia còn chạy tới. Là đồng mưu sao? Vẻn vẹn cùng người yêu đương vụng trộm mưu hại thân phu đầu này. Liền sẽ đối nhà mẹ đẻ gia tộc mang đến to lớn danh dự phương diện ảnh hưởng. Một khi truyền đi, Quách gia gả ra ngoài nữ nhi về sau đều muốn bị người chỉ điểm điểm. Quách gia đại ca hỏi tội không thành. Đổi thành mong muốn hồi trở lại muội muội đồ cưới. Dù sao năm đó vì nở mày nở mặt đem muội muội gả vào văn thị. Quách thị gia tộc tại nữ nhi đồ cưới bên trên không muốn để cho người xem nhẹ. Có thể là bỏ ra đủ vốn liếng. Văn Hinh đại biểu văn thị làm ra quyết định. Văn Quách thị đồ cưới xung nhập văn thị. Cũng tiền phi pháp nhị phòng hết thảy gia sản. Đem nhị phòng biếm thành văn thị bàng chi. Sau đó chuyển ra văn Quách thị đồ cưới cho nhị phòng hai huynh đệ cái. Cung cấp bọn hắn tự sinh tự diệt. Người ngoài không biết tình huống như thế nào. Thờ ơ lạnh nhạt Thanh Liên Sơn trưởng môn mấy người cũng chỉ thấy Quách thị một đám người khí thế hùng hổ đến. Lại xám xịt mà đi. Quảng cáo. Trước mắt, văn thị nội bộ việc nhà. Thanh Liên Sơn trưởng môn vẫn ngồi yên. Đến tiếp sau tới từ ngoại giới không ngừng xâm nhập mà đến sóng gió bắt đầu nhường Nhậm Thiên Hàng cũng không kềm được. Bích Hải thuyền hành nhằm vào văn thị chèn ép bắt đầu nhường văn thị thấy thịt đau. Này trực tiếp quan hệ đến toàn bộ Thanh Liên Sơn căn bản lợi ích. Toàn bộ văn thị kinh doanh Internet cũng trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Này phần áp lực cũng phản hồi đến Văn Hinh trên thân. Theo nhau mà đến sự tình gần như không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Có thể nói không chút lưu tình đưa nàng đã từng sinh hoạt trạng thái đá cho nát bấy. Nhậm Thiên Hàng lúc này chiêu văn thị người muốn bàn giao. Đầu tiên tối thiểu đến biết rõ là chuyện gì xảy ra a, Văn Hinh cùng Văn Khôi cùng đi. Bích Hải thuyền hành trước đó để một bên. Văn Hinh ra hiệu dưới. Văn Khôi trước tiên đem văn phủ tao ngộ kịch biến sự tình cho Thanh Liên Sơn làm bàn giao. Xem xong hết thảy kiểm chứng tình huống Thanh Liên Sơn trưởng môn đen mặt. Một đống lời chứng trực tiếp đập vào phiền vô sầu trên thân. Phàn trưởng lão, người không phải tìm không thấy đồ đệ mình sao? Chính mình xem một chút đi. Phiền vô sầu không hiểu thấu. Lúc này lật xem, mặt khác có tư cách đến gần người cũng vây ở tả hữu đưa đầu xem trên giấy nội dung. Không đầy một lát, phiền vô sầu khuôn mặt liền phồng thành màu gan heo. Làm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này sao có thể? Tả hữu nhìn qua sau người cũng vẻ mặt âm trầm. Văn Khôi, phàn trưởng lão như cảm thấy văn thị bàn giao có vấn đề gì. Sau đó có thể tùy tiện thẩm tra nghiệm chứng. Hiện tại trước tạm bàn giao sóng biếc thuyền hành sự tình. Sóng biếc thuyền hành lần này làm ra sự tình. Cùng cái kia Tần Quyết cách làm. Cuối cùng là cùng một chuyện. Đều là xông cái kia thám hoa lang tới. Hắn như vậy nắm hai đám người lần lượt tìm đến đi qua nói ra. Nghe xong tình huống, Thanh Liên Sơn mọi người một hồi xôn xao. Có người trầm giọng nói. Nói cách khác, Thanh Liên Sơn đồng thời đối mặt Xích Lan Các cùng Bích Hải thuyền hành. Xích Lan Các chủ. Vậy nhưng từng là yêu giới đại thánh tình nhân. Động Xích Lan Các, chỉ sợ sau này yêu giới người đều muốn đối chúng ta Thanh Liên Sơn nhìn với con mắt khác. Bích Hải thuyền hành sau lưng liền là Ân Quốc Hoàng gia. Náo trở mặt rồi, phiền toái hơn. Các ngươi văn thị làm cái quỷ gì? Thật tốt, trêu chọc cái kia thám hoa lang làm gì? Đó là dám ở hoàng thành quảng quan mà đi chủ. Liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho. Nghe nói còn giết kinh thành thủ tướng. Loại người này đến có nhiều trộn lẫn. Nghe nói còn đắc tội địa mẫu thân truyền đệ tử. Nắm loại người này chọc vào cửa. Không phải tự tìm phiền toái sao? Hiện tại tốt, liền Thanh Liên Sơn đều muốn bị các ngươi liên lụy đi vào. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.